Chất vải của khăn quàng cổ mềm mại dễ chịu vương chút nhiệt độ ấm áp của đàn ông mà chân ái chưa từng tiếp xúc, như thể bầu trời cuối hè đầu thu không quá nóng bức. Trong veo nhàn nhạt, chân ái chẳng hề thấy lạnh, ngượng ngùng ngước mắt nhìn anh, thấy anh khẽ cau mày, vẻ mặt chăm chú nghiêm túc như đang đối mặt với dãy chữ số, mật mã hoặc vấn đề logic. Hành động mơ ám như vậy nhưng cử chỉ của anh lại trang nhã thanh tịnh. Ánh mắt thuần khiết mà kiêu ngạo, từ đầu đến cuối không hề mang theo chút xuồng xã, trong sáng như con người anh vậy. Chân ái cảm động trước khí chất trong vắt của anh, lặng lẽ thầm mím môi, cũng không thấy lúng túng hay đỏ mặt, tự nhiên đón nhận ý tốt của anh. Ngôn Tố thắt khăn quàng cổ cho chân ái xong, gật đầu như rất hài lòng, sau đó đặt tay lên vai cô, rất không thạo, rất ngốc nghếch vỗ vỗ, quy củ nói, người tôi cũng ấm lắm, không sợ lạnh. Chân ái, anh đang học theo ON đối xử tốt với người khác. Trong thoáng chốc, cô cảm thấy anh như động vật linh trưởng học theo loài người, lại giống trẻ con trong thời gian nhận biết học theo người lớn. Chân ái vừa định nói cảm ơn, nhưng Ngôn Tố nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng phau của cô đang bị bao bọc trong chiếc khăn quàng cổ quá dày của mình, anh nhìn vô cùng kỳ quặc. Cô không hợp với màu xám quàng thật khó coi, cứ như một con bọ tre khô quắt vậy. Anh lại hình dung cô là bọ tre ư? Chân ái hoàn toàn không có ý định nói lời cảm ơn nữa. ON đề nghị, gần đây thịnh hành khăn quàng cổ màu tươi sáng, ái da trắng, quàng khăn màu đỏ nhất định là rất đẹp. Ngôn Tố, à, một tiếng như có như không. ON quay đầu thấy Ngôn Tố cau mày rõ ràng không đồng ý. Hỏi, sao vậy? Không sao, nhưng vẻ mặt anh lại khiến ON vô cùng mất tự nhiên. Trí tưởng tượng kỳ quái của cậu lại bay đến đâu rồi? Màu đỏ khiến cậu liên tưởng đến gì? Bò à? Ngôn Tố khinh bỉ. Bò bị mù màu, từ màu đỏ liên tưởng đến bò. Chuyện này rất không khoa học. ON đành cầm nín. Sau một hồi vẫn không nhịn được. Vậy cậu nghĩ đến cái gì? Adrenaline. Sao? Đây mới là không khoa học. Sao? Là một loại hormone có tác dụng trên thần kinh giao cảm ẩn ni sao sao sao trong phòng thí nghiệm trắng. Tinh, sạch bong đặt hay hàng hộp thủy tinh nuôi cấy trong suốt. Một bàn thiết bị hình vuông khổng lồ. Chân ái mặc áo blau ngồi bên cạnh thiết bị trung tâm. Trên bàn điều khiển đặt một chiếc hộp nuôi cấy. Bên trong có một con chuột bạch nhỏ ngã trùng vò trong vũng máu. Cô đang xem đoạn phim ghi hình chuột bạch, nắm dây tai nghe ghi âm, độc tố thần kinh SNTD alpha loãng 100.000 lần. 23 giờ 30 phút ngày 29 tháng 2. Tiêm vào cơ thể chuột bạch, 1 phút sau thuốc tác dụng đến tim và phổi. Chuột bạch mất đi năng lực hành động, nôn mửa run rẩy, nhịp tim không đều, 3 phút sau bị sốc. 23 giờ 33 phút, tiêm huyết thanh kháng độc NTS-NTDL, bệnh trạng kéo dài. 1 giờ 47 phút ngày mùng 1 tháng 3, chuột bạch có lại năng lực hoạt động. Sau khi bò được 5cm trong hộp nuôi cấy lại mất đi năng lực hoạt động. 3 giờ 19 phút, bị sốc lần nữa, yết hầu ra máu. 5 giờ 38 phút, không còn dấu hiệu sống sót. Nói đến đây cô thoáng ngừng lại, bình tĩnh tiếp lời, thuốc thử huyết thanh kháng độc NTS-NTDL thất bại lần thứ 4301, lại bổ sung thêm một câu, độc tố thần kinh NTLS sau khi pha loãng 1.000.000 lần tiêm vào chuột bạch, chết ngay tức khắc, vẫn chưa tìm hiểu được cơ chế tác dụng của độc tố. Bước thử tiếp theo pha loãng 10.000.000 lần, cô lưu ghi âm lại. Bắt đầu giải phẫu chuột bạch, cô ngồi trước bàn thí nghiệm,

sau đó ngồi xuống ghế của đàn piano, ngón tay dài gảy dây đàn như đánh guitar, không biết đang suy nghĩ điều gì. Hết chương.